Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Chương 121: Vô Thượng Con Đường. Tốn không ít thời gian, Trịnh Dược rốt cục mình từ Vũ Tiên Tuyết Địa bên trong đi ra. Chờ hắn lúc đi ra, đều đã buổi tối, nhìn xem Minh Vân tiểu trấn đèn đường sáng ngời, Trịnh Dược quay đầu nhìn một cái Vũ Tiên Tuyết Địa, sau đó nhớ tới cũng là cõng Hạ Thiên Ngữ sự tình. Mặc dù bọn hắn trò chuyện không phải rất vui vẻ, nhưng là không có cái gì để cho người ta cảm giác xấu. Thật sự là cảm giác kỳ quái. Trịnh Dược lắc đầu thở dài. Hắn sống hai đời, căn bản cũng không có loại này thể nghiệm. Ở kiếp trước ngoại trừ Hạ Thiên Ngữ, hắn liền không tiếp xúc qua cái khác người nữ. Nhưng là cùng Hạ Thiên Ngữ ngốc một khối dài như vậy, cũng không có cõng qua nàng a, cảm giác cũng không chênh lệch. Sau đó Trịnh Dược lắc đầu rời đi. Hắn dự định đi tìm một chút ăn, dù sao một ngày không có ăn cái gì. Về phần vách đá sự tình, hắn không có để ở trong lòng. Về phần thế giới chân tướng loại sự tình này, nếu là hắn muốn biết, chính hắn sẽ đi tìm. Hắn hiện tại biết có ít người là biết một chút chân tướng, tỉ như Bỉ Ngạn nơi này. Chờ lần sau đối phương tới thời điểm, hắn có thể trực tiếp bắt tới hỏi. Còn có chính là cái kia Toán Thiên Thôn mộ, nơi đó hẳn là cũng có thể biết một vài thứ, bất quá đều phải hoãn một chút. Hắn hiện tại tu vi quá thấp, vẫn là nghĩ biện pháp thăng nhị giai chân thật nhất một chút. Vũ Tiên Tuyết Địa, Bán Hạ trong phòng, Hạ Thiên Ngữ đứng tại Bán Hạ trước mặt, nàng cúi đầu không dám nói sống, dù sao mình chọc không ít phiền phức. Còn tự mình dẫn người chạy khắp nơi, trừng phạt khẳng định là sẽ có một chút xíu. Bán Hạ nhìn xem Hạ Thiên Ngữ nói, ta đã sắp xếp người, ngày mai liền đưa những người kia trở về. A, Hạ Thiên Ngữ sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới mình sư phụ mở miệng chính là câu nói này. Bán Hạ nói, ngoài trời khóa kết thúc, mà lại tuần tra đội nhiệm vụ cũng kết thúc. Là thời điểm trở về tu chân đô thị. Hạ Thiên Ngữ gật đầu. Nàng không biết mình sư phụ là có ý gì. Bán Hạ đứng lên. Nàng đi vào phía trước cửa sổ. Nhìn xem phía ngoài hoa cỏ nói. Tiểu Hạ ngày mai là đi theo trở về. Vẫn là lưu tại tuyết địa học nấu cơm đâu. A, Hạ Thiên Ngữ lại là sững sờ. Không nghĩ tới sư phụ nàng sẽ để cho nàng cân nhắc chuyện này. Nàng còn tưởng rằng sẽ trực tiếp nói Trịnh Dược sự tình. Suy tư một lát, Hạ Thiên Ngữ nói, có thể để cho vị tiền bối kia viễn trình dạy ta không? Ngừng tạm, Hạ Thiên Ngữ lại nói, nếu như không thể, vậy ta đến lúc đó bớt thời gian trở về học. Bán Hạ nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, đối với đáp án đã không cần hỏi nữa. Đó chính là chính mình cái này đồ đệ là muốn đi theo về tu chân đô thị. Đương nhiên cái này không có chút nào vấn đề. Có thể, ta để nàng viễn trình dạy ngươi. Dù sao đều là một chút đồ ăn thường ngày. Vấn đề không lớn, sau đó Bán Hạ liền không lại nói những thứ này. Nàng nhìn xem Hạ Thiên Ngữ nói. Các ngươi xác định ở bên trong thấy được vách đá tồn tại. Hạ Thiên Ngữ gật đầu. Đúng thế, Bán Hạ nói, kia thiên địa nội kinh các ngươi nhớ kỹ. Hạ Thiên Ngữ lắc đầu, Bán Hạ không nói gì. Nàng lần thứ nhất cảm giác đồ đệ mình cỡ nào bại gia. Dù sao nàng đi vào xem xét thời điểm, bên trong không có cái gì. Nàng rất muốn biết, cái gọi là bộ tộc kia, đến tột cùng là một tộc kia. Bọn hắn đến cùng phát hiện cái gì? Nhưng là có một chút vẫn là có thể xác định, khẳng định cùng trời sập có quan hệ. Hiện tại nàng nơi này, ngoại trừ biết giao giao bổ thiên kế hoạch bên ngoài, cái khác đều là trống không. Người kia các nàng ngược lại là bắt được, liền nhìn có thể hay không từ đối phương nơi đó đạt được một chút tin tức. Sau đó Bán Hạ liền không lại suy nghĩ những thứ này. loại sự tình này không phải một sớm một chiều có thể hiểu rõ ràng. Chỉ có thể chờ đợi kế tiếp cơ duyên. Chỉ hy vọng các nàng biết đến thời điểm sẽ không quá muộn. Đúng rồi, tu chân trường học từng cái đột nhiên dự định sớm mở ra con đường kia. Bọn hắn giống như nhận được tin tức gì. Cảm giác lúc không ta chờ đợi đi. Bán hạ nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ đến. Như vậy tiểu hạ, ngươi dự định đi sao? Trịnh Dược trở lại khách sạn thời điểm, liền đã nhận được tin tức. Đó chính là sáng sớm ngày mai về tu chân đô thị. Mặc dù cảm giác gấp một chút, bất quá đối với Trịnh Dược tới nói cũng không có cái gì. Với hắn mà nói vũ tiên tuyết địa hạn chế nhiều lắm. Vẫn là tu chân đô thị thích hợp hắn, mà lại chỉ cần trở về, hắn có thể trước tiên thăng 16, lại tìm chút thời giờ chính là 17. Sau đó liền có thể chuẩn bị tấn thăng nhị giai. Mở ra khách sạn cửa thời điểm, Trịnh Dược liền nghe đến Tử Thự tiếng kêu cạc cạc rát, sau đó chính là Giới Kiều thanh âm: tiểu tử ngươi đừng nhúc nhích, ta đều không cởi được. Ai nha, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Trịnh Dược có chút hiếu kỳ, hai người này đang làm gì? Rất nhanh Trịnh Dược liền thấy Tử Thự chân bị màn cửa thẻ chủ, hiện tại chính dựng ngược ở giữa không trung, rát tương đương, đại khái là dựng ngược lâu hô hấp cũng bắt đầu khó chịu. Giới Kiều thì leo đến Tử Thự phụ cận muốn giúp nó giải khai thẻ chủ địa phương. Nhưng là thật đáng tiếc chính là, Giới Kiều so Tử Thự còn muốn nhỏ, muốn giải khai căn bản là không thể nào. Cộng thêm Tử Thự còn hơi một tí giãy giụa hai lần. Giới Kiều càng không giúp được Tử Thự. Thẳng đến bọn chúng nhìn thấy Trịnh Dược trở về, Tử Thự cạc cạc cạc, nó phảng phất dùng ra toàn bộ khí lực đang gọi, đặc biệt thê thảm. Giới Kiều liền nói: tiểu tử vừa mới khả năng ăn nhiều, cần tiêu hóa một chút, nhảy mấy lần cứ như vậy. Trịnh Dược trong lúc nhất thời không nói gì, đây là nói cho hắn biết cái này con vịt ăn no dỗi việc lấy không có chuyện làm. Đem mình treo lên giết thời gian sao? Tử Thự rát, cuối cùng Trịnh Dược đem Tử Thự từ màn cửa bên trên cởi xuống, sau đó liền vứt xuống bồn rửa tay. Ăn no dỗi việc lấy liền không thể an tâm đợi trong nước sao? Vừa mới đem Tử Thự thả lại bồn rửa tay, Trịnh Dược cũng cảm giác điện thoại di động vang lên, lại là bầy bên trong những người kia. Mở ra xem, là Nam Tiêu thêm bầy hắn. Nam Tiêu, Thiên Thu, Thiên Thu đạo hữu, ngươi có nghe nói không? Vô Thượng Vương giả con đường lập tức mở ra. Nhìn thấy tin tức này trong nháy mắt, Trịnh Dược nhướng mày, mở ra, trước thời hạn, mà lại trước thời hạn rất nhiều. Trên lý luận còn có 2 tháng. Thiên Thu, biết cụ thể mở ra thời gian sao? Thì Vũ Tiên Tử, nguyên lai Thiên Thu đại lão biết con đường này a, chúng ta ngay từ đầu còn không biết, hỏi thật lâu mới đến câu trả lời. Mộc Thanh, nghe nói đi đến con đường này người cũng là vì truy cầu truyền thuyết kia bên trong vương vị, không biết cái này vương vị là thật hay giả. Đạo Kiệt, ta còn nghe nói ngồi lên cái này vương vị liền có thể trở thành thế gian mạnh nhất vương giả, lên ngôi thành vương, hiệu lệnh thiên hạ, vạn tộc cộng tôn. Nam Tiêu, chúng ta đạt được tin tức là cuối tuần mở ra Vô Thượng Vương giả đường, nhưng là cụ thể là ngày nào không có hỏi thăm đến. Đúng, Thiên Thu đạo hữu biết con đường này là thật sao? Trịnh Dược không có trước tiên hồi phục. Vô Thượng con đường, hắn ở kiếp trước tất cả thời gian đều dùng tại trên con đường này. Con đường này rất dài, dài để cho người ta hoài nghi nhân sinh, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là đạt tới điểm cuối cùng. Hắn cùng Hạ Thiên Ngữ đi tới cái kia vương tọa trước mặt. Hắn ở kiếp trước chỗ chờ đợi chính là một khắc này. Hạ Thiên Ngữ ngồi lên vương tọa một khắc này, chỉ cần nàng ngồi lên, mình liền tự do. Đáng tiếc là hắn chết tại vương tọa trước, nhưng là đây cũng là chính hắn lựa chọn. Không oán không hối, hắn cảm thấy mình cũng không tiếp tục thiếu Hạ Thiên Ngữ. Nhớ một chút, Trịnh Dược liền bắt đầu biên tập tin tức. Thiên Thu, con đường này là thật, vương tọa cũng là thật, nhưng là muốn đi đến vương tọa trước, cũng không dễ dàng, thì Vũ Tiên Tử, kia Thiên Thu đại lão muốn đi sao? Trịnh Dược nhìn xem cái này mỉm cười. Hắn cần sao? Hắn không cần, nếu như ở kiếp trước cảm giác không có sai. Hắn cảm thấy mình một cái tay liền có thể bóp nát cái kia cái gọi là vương tòa. Chỉ là hắn không có làm như thế tất yếu thôi. Hắn không có tại bầy bên trong hồi phục vấn đề này, mà là tắt liền bầy đi ngủ. Cuối tuần liền muốn mở ra, trên lý luận Hạ Thiên Ngữ cũng sẽ đi. Hắn có thể đi nhìn xem Hạ Thiên Ngữ tiến vào. Đúng, ngày mai sẽ là cuối tuần. Thì Vũ nhìn xem một bên Mộc Thanh bọn họ nói, Thiên Thu đại lão không trở về à? Mộc Thanh nói, ngươi cảm thấy hẳn là làm sao hồi phục? Thì Vũ nói, đương nhiên là hời hợt nói, ta không phải đã là vương giả sao? Như thế nào? Bá không bá khí, các ngươi nói lần sau phát thư mời là lúc nào? Ta lại nghĩ kỹ mới mời tư. Nam Tiêu nói, vẫn là ngẫm lại cái kia thác đồ có thể hay không sống sót đi. Hắn sống sót đối với chúng ta có to lớn giá trị. Mộc Thanh gật đầu, xác thực, phong khẩu phía dưới, hoặc là Long Uyên bên ngoài, đó chính là toàn bộ tu chân giới điểm mù. Không phải bọn hắn không muốn thăm dò, là căn bản không có năng lực thăm dò. Nếu như chúng ta đem tin tức mang về, trong nhà tiền bối thậm chí cũng sẽ không tin tưởng. Lúc này thì Vũ đi vào Thất Nguyệt bên người, nói, Thất Nguyệt, ngươi đi cùng tỷ tỷ ngươi mượn ít tiền. Ta lo lắng tiếp qua không lâu, ta nhị giai yêu khí đan liền đến hàng. Thất Nguyệt nhìn xem thì Vũ nói, tỷ tỷ nói, muốn linh thạch sao? Thì Vũ gật đầu, nghĩ, Thất Nguyệt mỉm cười nói, tỷ tỷ nói muốn đến đẹp. Thì Vũ, Mộc Thanh cùng Nam Tiêu nhiều không thể nào hiểu được thì Vũ. Nhị giai cũng còn không có, liền vì chính mình tam giai làm chuẩn bị. Mộng Du cũng không thể dạng này a, đơn giản đang lãng phí tiền. Loại hàng này khó tiến cũng khó ra. Trên đời này nửa yêu nhưng không có bao nhiêu. Nửa yêu đồ vật mua về, cơ bản là thuộc về hàng không bán. Cũng chỉ có thì Vũ tâm như thế lớn. Dạng này mua, sáng sớm hôm sau Trịnh Dược liền dậy, rửa mặt xong sau, liền mang theo Tử Thự cùng Giới Kiều hướng nhà ga mà đi. Trịnh Dược ngồi là thứ nhất ban xe lửa, không có chút nào ngoài ý muốn, hắn không có gặp được bất luận cái gì quen thuộc người. Thẳng đến trở lại tu chân đô thị, hắn cũng không có gặp được bất luận cái gì khuôn mặt quen thuộc. Cũng không có người nào tới cùng hắn bắt chuyện. Rất phổ thông, rất bình thường. Xuống xe lửa Trịnh Dược liền một lần nữa đạp ở tu chân đô thị thổ địa bên trên. Không có đi cảm khái tu chân đô thị không khí phải chăng rõ ràng. Hắn chuyện thứ nhất chính là đi đến linh dược cửa hàng. Hắn đêm nay liền muốn thức đêm tu chân tiến 16. Đến Dương Tiểu Dương trong tiệm. Còn không có đợi Dương Tiểu Linh để cho người Trịnh Dược liền đem linh dược tờ đơn ném cho nàng nói. Hôm nay có thể gom góp sao? Trên lý luận là có thể. Hai ngày trước Trịnh Dược liền cùng Dương Tiểu Dương liên hệ xuống. Rất nhanh Dương Tiểu Dương liền ra. Bất quá hắn trạng thái tinh thần cũng không tốt. Dương Tiểu Dương tự nhiên cũng rõ ràng chính mình trạng thái. Nói, ta đã đem vô ám hoa cùng bỉ ngạn sự tình nói cho những cái kia tiền bối. Thật đáng tiếc, bọn hắn chẳng những không có cảnh giác, còn tại chủ động tiếp xúc, bất quá ngược lại là có tìm người hỗ trợ khứ trừ trên người ngầm. Trịnh Dược sửng sốt một chút, chủ động tiếp xúc, Dương Tiểu Dương gật đầu, có thể là lỗi của ta, nếu như không nói cho bọn hắn vô ám hoa sẽ thông qua nằm mơ truyền lại. Không có nói cho bọn hắn bỉ ngạn sự tình, bọn hắn có lẽ liền sẽ không xâm nhập nghiên cứu. Sau đó Dương Tiểu Dương hỏi Trịnh Dược, Trịnh Dược đạo hữu, nếu như bỉ ngạn giáng lâm, Sẽ như thế nào? Sẽ như thế nào? Trịnh Dược suy nghĩ một chút nói. Hẳn không phải là những người kia có thể tiếp nhận a. Bất quá chủ động tiếp xúc Bỉ Ngạn, kết quả sẽ như thế nào? Cũng rất khó nói, có lẽ có thể trở thành Bỉ Ngạn sứ đồ. Lại có lẽ trở thành Bỉ Ngạn người đại diện. Ai biết được, Dương Tiểu Dương không hiểu có ý tứ gì. Trịnh Dược nói, yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Xảy ra vấn đề lại nói, Dương Tiểu Dương phát hiện người này tâm thật là lớn. Xảy ra vấn đề lại nói, còn kịp sao? Bất quá hắn cũng không tiếp tục hỏi nhiều, mà là nhìn xuống Dược Đơn nói, đều có 1/3 viên ngũ phẩm linh thạch. Trịnh Dược gật đầu, cho ta 1 phần liền tốt. Tiếp lấy Trịnh Dược lại lấy ra một trương tờ đơn nói, sẽ giúp ta gom góp cái này đơn linh dược. Nhìn xuống linh dược tờ đơn, Dương Tiểu Dương tương đối bình tĩnh, sau đó nói, 5 viên ngũ phẩm linh thạch, linh dược 3 ngày sau cho ngươi. Trịnh Dược gật đầu, rất tốt. Như vậy 17 còn kém không nhiều ổn, còn lại chính là chuẩn bị thăng nhị giai. Dương Tiểu Linh nhìn xem linh dược, có chút không hiểu, cái này nhất giai cứ như vậy dùng linh dược, nhị giai làm sao bây giờ? Đến lúc đó tam giai, có phải hay không liền phải dùng cửu phẩm linh thạch mua linh dược rồi? Cái này còn thăng cấp sao? Chờ Trịnh Dược tiếp nhận Dương Tiểu Linh đóng gói linh dược về sau, hắn liền định rời đi. Bất quá trước khi đi, Trịnh Dược đối Dương Tiểu Dương nói, tu vi của ngươi quá yếu, không muốn ý đồ gia nhập bọn hắn. Còn có, nếu như mơ tới Bỉ Ngạn tốt nhất nói cho ta. Nói xong Trịnh Dược liền rời đi. Dương Tiểu Linh nhìn xem rời đi Trịnh Dược nói, Tiểu Dương ngươi nói hắn có ý tứ gì? Dương Tiểu Dương thở dài nói, ý tứ nói đúng là Bỉ Ngạn là một cái rất nguy hiểm địa phương, căn bản không phải chúng ta loại này tiểu tu sĩ có thể tùy ý nghiên cứu. Hy vọng những người kia đừng nghiên cứu ra thứ gì đi. Cùng Dương Tiểu Dương ý nghĩ khác biệt, Trịnh Dược ngược lại là hy vọng những người kia nghiên cứu ra ít đồ. Nếu như có thể cùng Bỉ Ngạn trực tiếp giao lưu thì tốt hơn. Có lẽ có thể càng nhanh đến mức đến chút tin tức. Về phần hắn mình, hắn là không có ý định trực tiếp thông qua mộng cảnh bình thường Bỉ Ngạn. Kết nối Bỉ Ngạn mộng cảnh là sẽ ảnh hưởng đến hiện thực. Người như hắn không thích hợp lấy giấc mơ của mình kết nối. Trừ phi là mộng cảnh của người khác. Cùng lúc trời tối, Hạ Thiên Ngữ các nàng cũng đã trở lại mình túc xá. Giao Giao nhìn xem Hạ Thiên Ngữ một mặt không tin, nói, sư tỷ, có phải hay không quá nhanh rồi? Người cứ như vậy thăng tam giai rồi. Đúng vậy, Hạ Thiên Ngữ đã tam giai. Tối hôm qua ngủ một giấc liền tam giai. Giao Giao nhìn xem mình sư tỷ nói, sư tỷ, ngươi nói ngươi có phải hay không bật hack rồi? Ngươi khẳng định bật hack, nói xong còn muốn bế cái quan. Hạ Thiên Ngữ khẽ mỉm cười nói, được rồi, thăng cấp liền thăng cấp, có cái gì tốt để ý. Giao Giao đồng ý gia nhập vượt thời đại bổ thiên kế hoạch về sau, cảm thấy mình hẳn là rất nhanh liền có thể đuổi kịp mình sư tỷ. Thế nhưng là ai biết nàng sư tỷ cũng tại thăng cấp. Nhị giai đến tam giai nói thế nào cũng muốn bế quan một chút thời gian. Nàng sư tỷ trực tiếp thăng, quá khoa trương, nàng cược 5 khối tiền, nàng sư tỷ bật hack, tốt a, Hạ Thiên Ngữ xác thực bật hack, nàng không lời nào để nói, kỳ thật nàng cũng thật bất ngờ. Tại cự tuyệt mở ra điều ước về sau, liền nhận được 1 phần lực lượng phản hồi. Giống như cự tuyệt càng nhiều nhận được phản hồi thì càng nhiều. Nàng cũng là vừa mới biết đến. Bất quá rất nhanh Giao Giao liền không có xoắn suýt cái vấn đề này. Nàng nhìn xem Hạ Thiên Ngữ nói, sư tỷ, sư phụ hỏi ngươi vấn đề, ngươi có đáp án sao? Hạ Thiên Ngữ nói, ta đến lúc đó nhìn xem. Giao Giao nhìn xem Hạ Thiên Ngữ nói, sư tỷ sẽ không ở chờ một ít người tỏ thái độ a? Hạ Thiên Ngữ lập tức nói, không có sự tình mà lại muốn đi vào con đường kia, còn muốn tiếp nhận khảo nghiệm. Hậu thiên khảo nghiệm lại bắt đầu, đến lúc đó chúng ta mới quyết định đi. Đối với cái này Giao Giao không lời nào để nói, chỉ có thể hậu thiên nhìn một chút. Bất quá nàng có vẻ như không thể đi con đường kia, nhưng là con đường kia có vẻ như rất thích hợp với nàng sư tỷ. Trầm mặc một lát, Hạ Thiên Ngữ đột nhiên hỏi, Giao Giao, ngươi có hay không nghĩ tới con đường kia vì cái gì mà tồn tại? Giao Giao sửng sốt một chút nói, cái gì vì cái gì mà tồn tại? Cái này cần lý do sao? Thật không cần lý do sao? Hạ Thiên Ngữ cũng không biết, nhưng là luôn cảm giác không thích hợp. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.